Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 439, cùng Terumi Mây giao dịch. Terumi Mây có chút dao động, nhưng là việc quan hệ nhẫn đao thông linh quyển trục cùng một số tiền lớn. Nàng thật sự là không muốn cúi đầu. Do dự thật lâu, Terumi Mây nói đến, Yamanaka Via, người có thể hay không đi ra ngoài trước? Ta muốn thương lượng với ao một cái. Đương nhiên có thể. Vậy ta chờ ngươi ở ngoài nhóm. Nói xong, Yamanaka Via đẩy cửa ra đi ra ngoài. Yamanaka Via vừa đi, Terumi Mây liền vội hỏi đến. Ao, Konoha bên kia đến cùng chuyện gì xảy ra? Ao cười khổ mà nói đến. Mizukage đại nhân, ta mới vừa nói liền là Konoha tình huống thật. Người trong thôn có Tsune thông linh thú con sen bảo hộ. Còn chiếm được chữa bệnh ninja kịp lúc cứu viện, thương vong hẳn là vô cùng nhỏ. Về phần mộc độn ninja, nàng liền như năm đó Senju Hashirama, sử dụng mộc độn có thể hấp thu vĩ thú chakra, rất nhẹ nhàng liền áp chế lục vĩ. Đáng sợ nhất là nàng sẽ tiên nhân hình thức. Tiên nhân hình thức, người xác định, Ao gật gật đầu, ân, cái kia mộc độn ninja sử dụng mộc độn thời điểm. Trên mặt xuất hiện cùng loại với thôn ghi lại Senju Hashirama tiên nhân vẻ mặt. Tiên nhân hình, thức dưới mộc độn sao? Ai, đây chẳng phải là nói nàng có tiếp cận năm đó Senju Hashirama lực lượng. Ao nghĩ nghĩ sau nói đến. Cái này hẳn là không đến mức. Căn cứ thôn tình báo, Senju Hashirama mộc long có dài mười mấy mét. Cái này mộc độn ninja mộc long chỉ có vài mét. Từ một điểm này phán đoán thực lực của nàng hẳn là kém xa Senju Hashirama. Terumi Mây nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, nhưng Ao câu nói tiếp theo lại một lần để nàng trầm mặc. Mặc dù bây giờ không có Senju Hashirama mạnh, về sau liền nói không chừng. Bởi vì cái này mộc độn ninja bây giờ nhìn lại chỉ có 17, 8 tuổi, qua rất lâu Terumi Mây mới hồi phục tinh thần lại. Thần sắc nghiêm túc nói đến, Ao, nếu như chúng ta cùng cái khác tam đại nhẫn thôn liên hợp, có cơ hội hay không giết chết cái này mộc độn ninja? Ao bị Terumi Mây ý nghĩ giật nảy mình, vội vàng ngăn cản, Mizukage đại nhân, ngài tỉnh táo một điểm, hiện tại chúng ta căn bản không biện pháp liên hợp cái khác nhẫn thôn. Vì cái gì? Chẳng lẽ cái khác nhẫn thôn sẽ dễ dàng tha thứ kế tiếp Senju Hashirama xuất hiện? Nham nhẫn cùng ninja làng mây đương nhiên sẽ không. Cát nhẫn liền không nhất định. Mizukage đại nhân, căn cứ tình báo của chúng ta, cát nhẫn thôn cố vấn trưởng lão Pakura cùng Yamanaka vì quan hệ đặc thù. Mặc dù có Rasa tại, nhưng là rất khó cam đoan cát nhẫn cùng chúng ta là một lòng. Terumi Mây nghe vậy sắc mặt càng khó coi, một lát sau nàng thở dài nói đến, Rasa đã không có ở đây, chính ngươi xem đi. Nói xong Terumi Mây đưa cho Ao một phần quyển trục, Ao mở ra nhanh chóng xem một lần. Mizukage đại nhân, hiện tại càng không thể đối Konoha động thủ, cát nhẫn thôn đã là Pakura định đoạt. Sợ rằng chúng ta ba cái nhẫn thôn liên hợp Konoha cùng cát nhẫn cũng có thể ứng đối. Ghê tởm, chẳng lẽ chỉ có thể cùng Konoha thỏa hiệp sao? Do dự một chút về sau, Ao nói đến, kỳ thật cũng không nhất định. Sự tình hẳn là còn có cái khác biện pháp giải quyết. Những phương pháp khác, là cái gì? Ao nhỏ giọng cùng Terumi Mây nói ý nghĩ của mình. Terumi Mây hai mắt tỏa sáng, suy nghĩ một lát sau đồng ý Ao biện pháp. Hai người thương lượng xong về sau, Ao đi bên ngoài đem Yamanaka Via gọi vào. Yamanaka Via phủi một chút Terumi Mây biểu lộ, cười nói đến, xem ra Mizukage đại nhân đã có quyết định. Điều kiện của ngươi ta có thể đáp ứng, nhưng là chúng ta cũng có điều kiện. Nói một chút, Yamanaka Via nhiều hứng thú nói đến. Terumi Mây lộ ra tiếu dung. Quả nhiên giống Ao nói như vậy. Konoha không có khai chiến ý tứ, chỉ là muốn một chút tiền để đền bù tổn thất. Điều kiện của ta rất đơn giản. Thứ nhất, để cùng lá giao ra nhẫn đao thông linh quyển trục phương pháp sử dụng. Thứ hai, đi ninja làng mây thôn giúp chúng ta cầm lại nhẫn đao thông linh quyển trục. Nghe xong, Terumi Mây lời nói Yamanaka Vier cuối cùng minh bạch làng sương mù đến Konoha mục đích. Bọn hắn sớm liền đã xác định nhẫn đao thông linh quyển trục chỗ. Chỉ là không biết đạo vì cái gì bọn hắn bị mất nhẫn đao thông linh quyển trục phương pháp sử dụng. Cho nên mới sẽ đi Yamanaka nhất tộc. Muốn từ cùng lá nơi đó hỏi ra phương pháp sử dụng. Đối Konoha tới nói nhẫn đao thông linh quyển trục phương pháp sử dụng hoàn toàn không có giá trị. Giao cho ninja làng sương mù cũng không quan trọng. Nhưng là đi ninja làng mây thôn cầm nhẫn đao thông linh quyển trục. Yamanaka viên nội tâm là cự tuyệt. Hắn cũng không muốn đạp cái này. Vũng nước đục, nghĩ đến cái này Yamanaka viên nói đến. Điều kiện thứ nhất ta có thể đáp ứng. Cái này điều kiện thứ hai sao? Không có ý tứ ta cự tuyệt. Ao đã sớm đoán được Yamanaka Vier sẽ cự tuyệt. Cho Terumi Mây đưa cái ánh mắt. Terumi Mây lời nói phong nhất chuyển nói đến. Ngươi không đồng ý. Điều kiện thứ hai ta có thể lấy tiêu. Nhưng là điều kiện thứ nhất phải đổi một cái. Chúng ta hy vọng ngươi có thể giúp đỡ tìm tới nhẫn đao thông linh quyển trục toàn bộ phương pháp. Sử dụng. Yamanaka Vier cười một cái nói đến. Xem ra ninja làng mây thôn bên kia các người đã sớm sắp xếp xong xuôi. Nhẫn đao thông linh quyển trục các ngươi có lòng tin tuyệt đối cầm về. Cũng được, ta liền giúp các ngươi một tay. Điều kiện của ngươi ta đáp ứng. Chỉ là thời gian này mà. Chấm ngoặc kép, thời gian không quan trọng. Chỉ cần trước tiên đem cùng lá biết đến cái kia bộ phận thông linh quyển trục phương pháp sử dụng. Nói cho chúng ta biết. Chúng ta lập tức liền đem tiền giao cho Konoha. Converter 11. Com đồng thời cam đoan sẽ không lại đi quấy rối cùng lá. Terumi Mây liền vội vàng nói đến. Tốt, vậy chúng ta giao dịch liền đạt thành. Sau này trở về ta ngay lập tức sẽ khi người. Nhẫn đao thông linh quyển trục phương pháp sử dụng cũng sẽ để cho các ngươi người mang về. Như vậy tạm biệt. Nói xong Yamanaka Vier thân ảnh liền biến mất. Yamanaka Vier sau khi đi, Terumi Mây tê liệt trên ghế ngồi. Hữu khí vô lực nói đến. Dạng này là có thể a? Ao gật gật đầu. Dạng này chúng ta mục đích cũng coi như đạt đến. Về phần nói một điểm tiền. Nếu như Yamanaka Vier có thể giúp chúng ta tìm về nhẫn đao thông linh quyển trục toàn bộ phương pháp. Sử dụng. Tiền cho Konoha bao nhiêu đều có thể tiếp nhận. Ân, vậy chúng ta liền chờ Yamanaka Vier tin tức tốt. Hy vọng hắn sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Làng lá, Yamanaka nhất tộc, Yamanaka Inoichi chính lo lắng nhìn xem ngoài cửa. Yamanaka Vier đi làng sương mù trong khoảng thời gian này. Yamanaka Inoichi một mực đứng ngồi không yên. Sợ hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Yamanaka Vier rất thanh sở sơn bên trong Inoichi lo lắng. Cho nên hắn trực tiếp thuấn di trở về Yamanaka nhất tộc. Dự định trước nói rõ với Yamanaka Inoichi tình huống. Mà Yamanaka Inoichi khi nhìn đến Yamanaka Vier bình an trở về sau. Nhẹ nhàng thở ra. Sau đó Yamanaka Vier đem làng sương mù đến Konoha mục đích. Mình cùng Terumi Mây đạt thành giao dịch đều nói cho Yamanaka Inoichi. Yamanaka Inoichi nghe xong về sau không có ý kiến gì. Với hắn mà nói có thể bảo vệ tốt gia tộc cùng lá như vậy đủ rồi. Về sau Yamanaka Vier từ cùng lá nơi đó muốn tới nhẫn đao thông linh quyển trục phương pháp sử dụng. Sau đó thuấn di đến Hokage văn phòng. Đem chuyện đã xảy ra nói cho Hatake Sakumo. Hatake Sakumo thăng bằng một cái lợi và hại. Cuối cùng cũng đồng ý. Đã định làng sương mù sự tình về sau. Hatake Sakumo đưa cho Yamanaka Vier một phần quyển trục nói đến. Ngày mai làng đá người liền muốn tới. Tiếp đãi bọn hắn sự tình liền giao cho ngươi cùng Kakashi. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu. Tiên vực tên. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.